Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, cổ chiến trường vị trí. Uy, Thanh Nguyệt, Ngô Tiện tiếp thông điện thoại, trong miệng kêu cháo, mồm miệng hơi có chút không rõ. Thẩm Thanh Nguyệt cũng không để ý, đi thẳng vào vấn đề nói cho hắn một tin tức. Bọn họ tìm được cổ chiến trường. Ngô Tiện động tác nuốt một trận, buông xuống đệ nhị muỗng cháo. Hỏi, ở đâu? Ta tạm thời còn không biết, nhưng có thể khẳng định không tại trong nước. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Ngô Tiện ngẩn người, có chút ngoài ý muốn. Cư nhiên không tại trong nước. Khó trách Vu Thần giáo nhiều năm như vậy từ đầu đến cuối không có tìm được. Ừ, ta hiện tại muốn đi gặp quả lão. Bọn họ tìm được cổ chiến trường. Không có chìa khóa cũng là vô dụng. Ta sẽ kiến nghị bọn họ hợp tác với ngươi. Thẩm Thanh Nguyệt dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Được, chính mình cẩn thận. Ngô Tiện gật đầu. Cái này sự tình là đã sớm thương lượng xong. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu một mồi lửa. Hiện tại Đông Phong tới, nên Thẩm Thanh Nguyệt lên sân khấu thúc đẩy việc này. Thẩm Thanh Nguyệt cúp điện thoại liền ra cửa. Nàng lái xe tới quả lão bên này. Vừa vào cửa liền thấy Dương Dương đắc ý Ngụy Thành Thái. Lần này tìm kiếm cổ chiến trường là Ngụy Thành Thái chủ đạo. Tìm được cổ chiến trường vị trí, hắn là lập công lớn. Đắc ý đôi mắt đều mau trường đến trên ót. Hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt trong lén lút không thế nào hợp. Cái này tại Vu Thần giáo là quá rõ ràng sự tình. Hai vị thần hộ làm cho quả lão mặt đều có thể làm lên. Cũng không che lấp đối phương này không thích. Thẩm Thanh Nguyệt mặt không thay đổi làm lơ Ngụy Thành Thái khoe ra. Vào phòng, quả lão liền hỏi, thương nuôi thế nào? Đã trọn vẹn tốt, đa tạ quả lão quan tâm. Thẩm Thanh Nguyệt tại quả bột nở trước như cũ là ngoan ngoãn bộ dáng. Quả lão mỉm cười, vậy là tốt rồi, như vậy ta cứ yên tâm để ngươi tiến vào cổ chiến trường. Thẩm Thanh Nguyệt đôi mắt khẽ nhúc nhích, thích làm lộ ra kích động. Quả lão, cổ chiến trường đến tột cùng ở đâu? Không vội, ta chậm rãi nói cho ngươi. Quả lão mở ra Ngụy Thành Thái vẽ bản đồ, chỉ vào một nơi nói ra, nơi này chính là cổ chiến trường vị trí cụ thể. Thẩm Thanh Nguyệt thăm dò nhìn kỹ xem tấm bản đồ. Này, bản đồ cũng không có dấu hiệu cụ thể lẽ ra tên. Lại dấu hiệu ra kinh độ và vĩ độ. Nàng không hiểu nhiều lắm kinh độ và vĩ độ. Nhưng nhìn ra kinh độ và vĩ độ hẳn là tại Đông Bán Cầu. Mà Hoa Hạ thuộc về Bắc Bán Cầu. Khoảng cách không gần, nơi này còn có một chút ảnh chụp. Ngươi lại xem. Quả lão lại cầm Ngụy Thành Thái hình chụp đưa cho Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt tiếp nhận ảnh chụp từng cái trở mình xem. Ngạc nhiên mà phát hiện trên ảnh chụp quay chụp cảnh sắc cùng Ngô Tiện ra tay vẽ cảnh sắc. Không có sai biệt, cơ hồ là giống nhau như đúc. Đây là núi lửa. Thẩm Thanh Nguyệt không xác định hỏi. Nàng nhìn thấy trên ảnh chụp rõ ràng chụp được một ngọn núi lửa. Địa biểu cằn cỗi, thoạt nhìn chính là hoang vu nơi. Thanh Nguyệt ánh mắt chính là tốt. Quả lão cười khen nói, cái này là ở vào Đông Phi đại nứt cốc bên trong một ngọn núi lửa. Cùng ngươi mang về da dê cuốn bên trên vẽ địa phương giống nhau như đúc. Cho nên chúng ta phỏng đoán nơi này chính là cổ chiến trường. Đông Phi, Thẩm Thanh Nguyệt thực kinh ngạc, xa như vậy. Tòa này Hỏa Sơn có tên sao? Quả lão cười nói cho Thẩm Thanh Nguyệt. Khất Lực Mã Chát La. Thẩm Thanh Nguyệt kinh hô. Là tòa kia được xưng là Phi, châu nóc nhà ngủ đông núi lửa sao? Thẩm Thanh Nguyệt chưa bao giờ đi qua Phi, châu. Nhưng nàng đối Khất Lực Mã Chát La tòa kia chứ danh núi lửa lại là từng có hiểu rõ. Bởi vì là có một năm nàng ngẫu nhiên thấy được một thiên về Khất Lực Mã Chát La báo nói. Lúc ấy liền rất muốn đi xem đỉnh núi cảnh tuyết. Chỉ là vẫn không có thời gian. Nàng nhớ rất rõ ràng. đưa tin thượng nói bởi vì trái đất nóng lên, khất lực Mã Chát La Sơn băng tuyết tan rã, băng xuyên biến mất hiện tượng vô cùng nghiêm trọng. Ở qua đây 80 năm bên trong băng xuyên đã héo rút 80% trở lên. Có hoàn cảnh chuyên gia chỉ ra, khất lực Mã Chát La tuyết đỉnh khả năng đem tại 10 năm bên trong hoàn toàn hòa tan biến mất. Đến lúc đó khất lực Mã Chát La Sơn độc hữu, xích nói tuyết sơn, kỳ quan đem cùng nhân loại cáo biệt. Suy đoán như vậy khiến cho toàn cầu các du khách yêu ái. Mỗi người đều không muốn lưu lại tiếc nuối, đều suy nghĩ tại tuyết đỉnh biến mất phía trước đi xem xích nói tuyết sơn. Làm cho khất lực Mã Chát La tại cái kia đoạn thời gian bên trong là toàn cầu du khách yêu thích. Giống như những năm này nhiệt độ dần dần nguội xuống, xem ra Thanh Nguyệt cũng biết khất lực Mã Chát La. Quả lão gật đầu nói, Thẩm Thanh Nguyệt cũng không có giấu giếm. Mấy năm trước ta vẫn luôn suy nghĩ qua bên kia xem xích nói cảnh tuyết tới. Chỉ là không cơ hội, không nghĩ tới nơi đó thế mà lại là cổ chiến trường di trì. Ta cũng thực ngoài ý muốn, đã từng ta vẫn luôn lấy là cổ chiến trường di trì tại trong nước. Không nghĩ tới lại là ở nước ngoài, quả lão đồng dạng ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, cái kia quả lão... Chìa khóa làm sao bây giờ? Không có chìa khóa, chúng ta như thế nào tiến vào cổ chiến trường? Đây cũng là ta đang suy nghĩ vấn đề. Tìm ngươi tới một là để cho ngươi biết cổ chiến trường vị trí. Hai là muốn hỏi một chút ngươi có hay không chú ý, quả lão nói. Thẩm Thanh Nguyệt chờ chính là quả lão những lời này. Nàng làm bộ sau một hồi trầm ngâm mới nói. Quả lão... Ta nhưng thật ra có một cái mạo hiểm kiến nghị. Nói nghe một chút, quả lão rất có hứng thú. Thẩm Thanh Nguyệt chờ nói. Chúng ta có cổ chiến trường vị trí. Ngô Tiện có cổ chiến trường chìa khóa. Chúng ta đây sao không hợp tác với hắn? Cùng nhau tiến vào cổ chiến trường đâu? Ngươi nói nhẹ nhàng. Cùng nhau tiến vào cổ chiến trường. Liền ý nghĩa chúng ta cầm tới pháp khí cơ suất nhỏ một nửa. Ta không đồng ý, cái chủ ý này quá mạo hiểm. Ngụy Thành Thái theo thói quen phủ định Thẩm Thanh Nguyệt kiến nghị. Thẩm Thanh Nguyệt lãnh đạm hỏi lại, cùng Ngô Tiện hợp tác chỉ có một nửa cơ hội cầm tới pháp khí. Không hợp tác với hắn, liền một nửa cơ hội đều không có. Không thủ cổ chiến trường vị trí, pháp khí liền có thể tự mình ra tới sao? Bằng không ngươi đi Ngô Tiện trong tay đoạt chìa khóa, ngươi có thể đoạt lấy tới ta cái gì cũng không nói. Ngụy Thành Thái bị hận vài câu, sắc mặt có chút xấu hổ. Ngô Tiện kia tiểu tử rất tà môn, hắn không phải Ngô Tiện đối thủ. Quả lão cảm thấy Thẩm Thanh Nguyệt kiến nghị có thể suy xét. Hắn kỳ thật cũng là cái ý nghĩ này, gật đầu nói, Thanh Nguyệt kiến nghị có thể suy xét. Chỉ là không biết Ngô Tiện có thể đáp ứng hay không. Có lẽ quả người quen cũ tự cùng hắn nói. Chuyện tương đối tốt, Thẩm Thanh Nguyệt tiếp tục kiến nghị nói. Quả lão cũng không phải rất muốn ra mặt. Hắn có băn khoăn của mình. Suy nghĩ sau vẫn là nói ra. Vẫn là trước từ ngươi cùng hắn tiếp xúc một chút. Thử thái độ của hắn đi. Ta sợ ta chính mình không đủ phân lượng. Ngô Tiện người kia, tựa hồ có điểm tâm cao khí ngạo. Thẩm Thanh Nguyệt nói. Quả lão cười nói, người của Ngô gia đều tâm cao khí ngạo. Năm đó hắn gia thậm chí cự tuyệt gia nhập Sơn Hà Trấn. Kia tiểu tử cư nhiên nguyện ý gia nhập Sơn Hà Trấn. Đã thực ra ngoài dự liệu của ta, Ngụy Thành Thái hừ lạnh. Hắn nếu không phải Ngô gia truyền nhân hắn cái gì cũng không phải. Đỉnh Quang Hoàn có cái gì kiêu ngạo? Thẩm Thanh Nguyệt lười đến phản ứng hắn chua lạp bẹp ngữ khí. Đối quả lão nói ra. Ta đây trước thử cùng hắn giao thiệp một chút đi. Nếu hắn không đồng ý. Quả lão ngài lại tự mình ra mặt. Hắn sẽ đồng ý. Quả lão thực tự tin. Cười nói. Hắn gia mất tích cùng cổ chiến trường có quan hệ. Liền tính là hắn gia. Hắn cũng sẽ hợp tác với chúng ta tiến vào cổ chiến trường. tìm kiếm hắn ra ra Hạ Lạc, Ngô Tiện ra ra sự tình Thẩm Thanh Nguyệt là biết đến. Nàng gật đầu nói, ta sẽ từ một điểm này thiết nhập. Quả lão liền thưởng thức Thẩm Thanh Nguyệt thông minh. Đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Thẩm Thanh Nguyệt liền đứng dậy tố cáo từ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.